Tiên Linh Đồ Phổ, chương 359. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tiên Linh Đồ Phổ chương 35.959, đừng phía trước. Các sách, Com Tinh La Hải Dung truyền, trong dự liệu đến. Mặc dù Nguyên Anh phương diện chiến đấu, đề giai tu sĩ đại bộ phận đều không rõ ràng, nhưng người sống sót bên trong có các lớn thế lực người, ngự tiên các kế hoạch không có khả năng một chút tiếng gió thổi đều không có truyền đi. Ngự tiên các suy nghĩ thành lập tông môn, cái này phạm đến Tinh La Hải kiêng kỵ. Lăng Thương tông môn, đại mộng trạch thế gia Tinh La Hải vực tán tu, đây là thương minh giới các tu sĩ tự chủ phân chia, nhiều năm qua một mực như thế, không có ngoại lệ. Tinh La Hải không phải là không thể thành lập tông môn, nhưng chỉ cần qua kích thước nhất định, liền sẽ bị yêu cầu rời đi Lăng Thương, ngự tiên các thế nhưng là Tinh La Hải đệ nhất thế lực quan càn nguyên muốn thành lập tông môn, là suy nghĩ xưng bá Tinh La Hải à này làm sao có thể đồng ý đừng nói những người khác không cho phép, liền ngay cả ngự tiên các thành viên đều không tán thành. Trong lúc nhất thời, Phi Liêm Thành bên trong lòng người bàng hoàng, ngự tiên các đê giai thành viên hơn phân nửa muốn, đây có phải hay không là hạch tâm cao tầng sớm liền quyết định bọn hắn nhưng từng cân nhắc qua bọn hắn những thứ này đê giai thành viên ý nghĩ so sánh với tông môn nghiêm khắc quy củ Tinh La Hải thế lực tổ chức lỏng lẻo tự do ra vào. Đây là Tinh La Hải hoàn cảnh quyết định, đám tán tu không nguyện ý bị nghiêm khắc môn quy bị trói buộc cảm thấy khó chịu phủi mông một cái liền có thể rời đi. Một khi có đại tông môn, loại này tự do còn có tồn tại hay không Linh Ngọc chờ nhiều ngày, rốt cục thu đến Phạm Nhàn Thư tới đưa tin phù ước nàng tại ta quán rượu gặp mặt. Nàng đúng hẹn tiến đến, Phạm Nhàn Thư đã tại trong từ lâu chờ lấy. Hắn một thân khoan bào đại tụ càng lộ ra hâm nóng văn tuấn tú. Nhìn thấy Linh Ngọc đi lên, hắn nhẹ nhàng cười một tiếng, lắc lắc chén rượu trong tay. Nhiều năm không thấy, nghĩ tới nghĩ lui, vẫn là cái này giao trì tiên nhưỡng thích hợp nhất chiêu đãi ngươi. Tầng này lâu trống rỗng, chỉ có một mình hắn, chắc là đặt bao hết. Linh Ngọc yên lặng tại trước người hắn ngồi xuống, nhìn lấy hắn nửa ngày không nói. Thế nào, Phạm Nhàn Thư tự mình cho nàng rót rượu, cười hỏi. Không thấy phía trước cảm thấy có thiên ngôn vạn ngữ. Phương ngay tại trước mặt nhưng lại không biết nên nói cái gì cho phải. Linh Ngọc do dự thật lâu, lái chậm chậm miệng. Ngươi, những năm này trôi qua như thế nào? Phạm Nhàn Thư gật đầu, khí phách phong. Rất tốt, ngừng lại, hắn chậm rãi nói lên, ngươi sau khi đi không bao lâu, ta chúc cơ thành công, gia nhập Tinh La Tiên Minh. Bất quá tại Tinh La Tiên Minh lẫn vào không quá như ý, về sau liền đi ngự tiên các. Nhìn thấy Linh Ngọc nặng nề sắc mặt, Phạm Nhàn Thư bỗng nhiên cười. Linh Ngọc, không cần dạng này, ta là nếm qua rất nhiều khổ, nhưng cũng có rất nhiều thu hoạch. Chẳng lẽ ngươi không phải à, nghe câu nói này, Linh Ngọc lông mày chậm rãi giãn ra. Biết Phạm Nhàn Thư tại ngự tiên các nàng cuối cùng từ song thành chỗ này thăm dò được kinh nghiệm của hắn. Thanh danh của hắn cũng không dễ lọt tai Tinh La Tiên Minh phản đồ, đại công tử tùy tùng. Ngự tiên các bên trong lưu truyền về khuôn mẫu đường chủ truyền ngôn, hơn phân nửa đều là mặt trái, nói hắn sẽ nịnh nọt các chủ cùng đại công tử, mới có thể trở thành đường chủ. Linh Ngọc nghe trong nội tâm không dễ chịu, mặc kệ tiên thạch biến nhiều thiếu, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nàng đều biết hắn là cái nghiêm túc cố gắng người, những thứ này truyền ngôn. Hắn không công bằng, hiện tại nhìn thấy Phạm Nhàn Thư, nhìn thấy hắn thần thái thong dong, tâm rốt cục buông xuống. Mặc kệ như thế nào, hắn đạt được mình muốn, suy nghĩ nghe ta sự tình có thể muốn giảng thật lâu, người nếu là không gấp hôm nay chúng ta từ từ mà nói. Phạm Nhàn Thư lấy nàng, con mắt mang cười. Linh Ngọc tại cái ánh mắt này bên trong tìm tới ngày xưa dấu vết liền cũng cười rộ lên. Tốt, trước tiên nói một chút ngươi tu luyện thế nào lại nhanh như vậy a, ta còn tưởng rằng mình đã rất nhanh đây, ngươi thế mà không cho ta đắc ý cơ hội. Vô cùng, ngươi cũng không thể tàng tư. Theo chủ đề triển khai, chậm rãi thích ứng phương bộ dáng bây giờ, ngẫu nhiên Linh Ngọc sẽ có một loại cảm giác tiên thạch một mực đang, chưa bao giờ từng rời đi. Nhưng là khi hắn ngẫu nhiên quay đầu nhìn phía ngoài thời điểm, trong mắt lóe lên một cái rồi biến mất sát cơ, để cho nàng ý thức được tiên thạch chỉ là Phạm Nhàn Thư thâm tàng một mặt. Bất quá, so đo nhiều như vậy làm cái gì, mỗi người đều phía trước tiến, đều đang thay đổi, tiên thạch biến thành Phạm Nhàn Thư, vậy liền đem hữu nghị kéo dài tiếp. Cứ việc nàng mất đi tiên thạch nhưng thu hoạch khác một người bạn. Hiện tại Tinh La Hải cái bẫy thế, ngươi hẳn là có chỗ giải. Ta không dối gạt ngươi, ngự tiên các khả năng không chịu đựng nổi. Không cần lo lắng, ta mặc dù danh tự không dễ nghe, nhưng cũng không có thù gì người. Trái trưởng lão rất chiếu cố ta, khả năng ta sẽ theo hắn rời đi ngự tiên các gia nhập khác thế lực lại hoặc là tổ chức mình, cái này đều không chuẩn. Nói đến đây, Phạm Nhàn Thư ngừng lại, Tinh La Hải chỉ sợ muốn loạn một đoạn thời gian, ngươi sự tình xong xuôi, vẫn là sớm chút rời đi đi. Giữ lại lâu như vậy, đã qua ta mong muốn. Linh Ngọc đổi đề tài, nhìn hắn chằm chằm nói. Ta mặc kệ ngươi gia nhập hoặc rời đi cái nào cái thế lực tốt xấu muốn giữ lại cái phương thức liên lạc đi âm thầm biến mất thôi, chuyện gì xảy ra ta đều đến Phi Liêm Thành bao lâu, ngươi cũng không ra gặp một lần. Phi Liêm Thành mặc dù lớn, kết đan tu sĩ lại không nhiều, mà lại ngự tiên các khống chế tiên thành, mỗi cái kết đan tu sĩ đều muốn ghi chép lại. Muốn nói Phạm Nhàn Thư căn bản không biết nàng tại Phi Liêm Thành, Linh Ngọc lại là không tin. Phạm Nhàn Thư cười khổ nói, ta không biết nên thế nào gặp ngươi. Luôn cảm thấy, hiện tại cái dạng này, ngươi nhất định sẽ không thích. Linh Ngọc trầm mặc xuống, một lát sau, nàng nói khẽ. Ta, xác thực không thích ứng ngươi bộ dáng bây giờ. Bất quá, ngươi là thiên thạch có biện pháp nào đây, ta còn không phải như vậy biến ngươi trôi qua khổ cực như vậy, yêu cầu ngươi không thay đổi, vậy quá tự tư. Phạm Nhàn Thư yên lặng nhìn lấy nàng, cười. Linh Ngọc ngươi không có đổi, ngươi một mực vẫn luôn là bạch thủy trên núi Linh Ngọc. Nửa ngày sau, Phạm Nhàn Thư thu đến đưa tin phù, vội vàng rời đi. Linh Ngọc không có giữ lại, nàng biết Phạm Nhàn Thư bề bộn nhiều việc có thể nhín chút thời gian gặp nàng đã không dễ dàng. Nhìn lấy trật tự rõ ràng lòng rất nhiều Phi Liêm Thành, Linh Ngọc nhất thời cảm thấy lo lắng, nhất thời lại cảm thấy mình buồn lo vô cớ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tại thế cục hỗn loạn bên trong quần nhau, Phạm Nhàn Thư có thể so sánh nàng lợi hại nhiều, có cái gì tốt lo lắng chính như hắn nói, không chịu đựng nổi, đem gánh quăng ra, nghỉ ngơi một đoạn thời gian, mặt khác nhặt tấm bảng hiệu lại đứng lên, không là được à, Tinh La Hải tán tu, một mực như thế sinh hoạt có cái gì không vượt qua nổi, nàng thích tông môn nghiêm túc yên tĩnh, Phạm Nhàn Thư lại càng yêu tự do, như thế mà thôi. Nới lỏng tâm tư, nàng trở về tiếp tục tu luyện, đem phía ngoài bay là tả, đều ngăn cách tại bên ngoài cửa đá. Sau 3 ngày, Từ Chính bên kia mời nàng đi qua. Linh Ngọc đi vào, hiện bên trong trống rỗng. Từ Chính dò xét nàng một chút ấp a ấp úng nói. Hắn đi, Linh Ngọc nháy mắt khôi phục bình thường. Ha, nói, tự động đương nhiên đến Từ Chính tu luyện thất ngồi xuống. Từ Chính nhìn hơn nửa ngày, gặp nàng cảm xúc bình thường, bỏ xuống trong lòng tảng đá lớn, gì ra gì dầm phàn nàn. Ta liền nói, hắn người này nhưng chán ghét muốn đi nói một câu có thể chết à, hắn hạng người gì, ngươi còn không quen. Linh Ngọc từ trên bàn sờ cái linh quả, răng rác cắn một cái dưới, một bên ăn một bên mồm miệng không rõ nói. Ta nói sớm, ngươi không cần an ủi ta, Mỹ Nam ở đâu không có, đi trước mắt ngươi liền có một cái. Linh Ngọc nuốt vào trong miệng thịt quả, một cước đạp tới. Tự biên tự diễn, Từ Chính hiện lên, cười hì hì. Chẳng lẽ không ngươi dám nói ta không phải Mỹ Nam? Linh Ngọc lặng yên, chừng hắn, không được học ta nói chuyện, Từ Chính nhấc tay đầu hàng, hai người không mặn không nhạt nói mấy câu, hắn hỏi. Người thì sao, có tính toán gì? Dự định đương nhiên là trở về. Linh Ngọc vỗ vỗ tay, biến mất nước đọng. Liên thai sẽ chả có 50 năm, trở về bế cái quan, nếu như kịp hậu kỳ cái kia tốt nhất. Ha, người cũng muốn tham gia liên thai sẽ, Từ Chính cảm xúc thấp xuống. Linh Ngọc đại khái hiểu hắn vì cái gì đau buồn. Từ nghịch bước kế tiếp chính là muốn là liên thai sẽ làm chuẩn bị, đã hắn đi Từ Chính liền sẽ không đi. Từ một người này, là không tồn tại, hắn lúc nào cũng có thể biến trở về Từ Chính, nếu như lấy từ một trước mặt mắt xuất hiện, vạn nhất bị hữu tâm nhân lưu ý đến, liền không tốt. Lăng Thương các đại tông môn, giống hắn đệ tử như vậy, hơn 100 tuổi bước vào kết đan kỳ, cái nào không phải sư môn trọng điểm bồi dưỡng tượng, lên liên thai sẽ đi một lần hắn rõ ràng là chiêu minh kiếm quân cháu yêu, bầu trời sinh kiếm tâm thể, lại chỉ có thể không có tiếng tăm gì lưu tại Tinh La Hải, làm không có danh tiếng gì từ một. Kỳ thật, Linh Ngọc ở trong lòng châm trước dùng từ, ta không phải rất muốn tham gia chúng ta Thái Bạch Tông, đã sớm dự định một vị nào đó sư huynh đi tranh thứ nhất. Từ Chính nói, người sau khi trở về liền chưa hẳn, liên thai sẽ muốn cầu tham dự người kết đan tại 150 năm bên trong, chắc hẳn lần sau liên thai sẽ, người vị sư huynh kia kết đan hơn 100 năm, có cơ hội đạt tới kết đan hậu kỳ, không người cũng có hy vọng tại 50 năm bên trong đạt tới hậu kỳ, không kém hắn. Linh Ngọc nghẹn lời an ủi thất bại. Tại kết đan kỳ dừng lại 300-500 năm tu sĩ nhiều không kể xiết, nếu như không có kết đan niên hạn yêu cầu, liên thai sẽ đoạt giải quán quân người hơn phân nửa là lão bài tu sĩ. Nói như vậy, liền không có ý nghĩa, bởi vì niên kỳ càng lớn, kết anh khả năng lại càng nhỏ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, 100 năm đến 150 năm, đúng lúc là tư chất đệ tử ưu tú đạt tới kết đan hậu kỳ thời gian, dạng này hạn định tham dự người niên kỳ đều sẽ không quá lớn, cũng sẽ không tu vi quá thấp đánh không được khá nhìn. Bất quá, bởi như vậy, kết đan thời cơ cũng rất trọng yếu. Tỷ như Linh Ngọc nàng kết đan thời gian, vừa vặn cách liên thai sẽ hơn 70 năm, nếu như không tham gia, lần tiếp theo liền không có tư cách. Nếu như tham gia, hơn 70 năm thời gian, bình thường người đạt tới trung kỳ coi như tư chất ưu tú, muốn đoạt giải quán quân, rất khó. Kỳ Thừa Thiên kết đan thời gian liền vừa vặn, hơn 120 năm, lấy hắn tư chất không có gì bất ngờ xảy ra có thể vững chắc tại kết đan hậu kỳ. Từ Nghịch thì vừa vặn kẹt tại 100 năm quan khẩu, lấy hắn tấn giai nhanh chóng, kết đan hậu kỳ hẳn là rất ổn. Phía trước Thái Bạch Tông không có cân nhắc Linh Ngọc cũng là bởi vì nàng tấn giai thời gian vừa vặn thẻ ở giữa, coi như tư chất không tệ cũng rất khó khăn cùng Kỳ Thừa Thiên so sánh, chỉ có sư phụ nàng cùng sư tổ hai cái, nàng ôm có rất lớn kỳ vọng. Từ Chính ngó ngó nàng, nói, ta biết người muốn nói cái gì, yên tâm đi, coi như liên thai sẽ đoạt giải quán quân, thì thế nào chờ ta kết thành Nguyên Anh trở về, không phải càng phong quang. Hắn vì cái gì không quay về, Linh Ngọc lý do thoái thác là cùng gia tộc bất hòa, thuyết pháp như vậy cũng không tệ. Chưa xong còn tiếp, nếu như ngài thích bộ tác phẩm này, chào mừng ngài đến. Quy câu, có em tặng phiếu đề cử, nguyệt phiếu, ủng hộ của ngài, chính là động lực lớn nhất của ta. Điện thoại người sử dụng mời đến M Quy câu, có em đọc, PS canh 2, nhìn thời gian 3 canh không kịp, ngày mai xin sớm. Cách chương.